Người thật quyến rũ, chương 102, phiên ngoại sau khi kết hôn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời gian thai nghén, trái lại tâm tình Tô Mặc Ngôn càng thêm lo nghĩ ơn 3 tháng. Địa vị của Tô Mặc Ngôn ở nhà không thể bàn cãi khi nói đạt đến cấp bậc quốc bảo. Mỗi ngày vui chơi nghỉ ngơi bồi bổ dinh dưỡng. Cả người mập một vòng trước kia Tô Mặc Ngôn có thể đứng trước gương ngắm nghía 2 giờ liền. Hiện tại hận không thể giấu hết tấm gương trong nhà khuất khỏi tầm mắt. Nhìn thân hình của mình mỗi ngày một biến dạng, cần thu thập dũng khí gấp nhiều lần bình thường. Sau khi Tô Mặc Ngôn mang thai, đối với Úc Dao càng thêm nhiều lời. Lão bà, có phải em lại lên cân nữa rồi không? Có phải âng, ực em sẽ xuống a, lỡ như sau này không gầy xuống thì phải làm sao? Trời ơi, càng ngày càng xấu, vốn gầy tong teo bây giờ trở nên tròn trịa, Tô Mặc Ngôn không sợ làm phiền lão bà. Có phải chị ghét bỏ em rồi không? Chỉ cần Úc Dao trả lời chậm một chút, Tô Mặc Ngôn không thể thiếu một màn hờn dỗi oán trách. Hiện tại lúc ôm Tô Mặc Ngôn, Úc Dao đích thị cảm nhận được nàng tròn lên không ít, trước kia là bộ xương di động, bây giờ mũm mĩm, ôm càng thoải mái hơn. Thời gian mang thai tâm trạng thay đổi thất thường, mỗi khi Tô Mặc Ngôn khó ở, Úc Dao liền ở bên dỗ dành hôn hôn nàng, cẩn thận từng ly từng tí sờ cái bụng tròn, cười an ủi. Mập càng đáng yêu, mỗi một lần Tô Mặc Ngôn dễ dàng bắt được trọng điểm. Úc Dao, quả nhiên chị chê em mập. Úc Dao luôn bị Tô Mặc Ngôn nói cho giờ khóc giờ cười. Lúc mang thai tâm tình bất ổn lo nghĩ nghĩ, điểm ấy Úc Dao đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho nên, kể cả Tô Mặc Ngôn phát cáu, Úc Dao vẫn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, chiều theo đủ kiểu. Tô Mặc Ngôn cũng biết bản thân có vấn đề, nhưng lại không cách nào khống chế được tâm tình, ngược xuôi thế nào cũng tìm ít chuyện lông gà vỏ tỏi nháo một trận, đôi khi gây sự xong, lại ngoan ngoãn hướng Úc Dao cúi đầu nhượng bộ. Tô Mặc Ngôn cũng đau lòng vì Úc Dao, biết cô ngày đêm bận rộn xử lý sự vụ ở công ty, tối về đến nhà lại bị chính mình giày vò. Lúc mang thai đến tháng thứ tư, chất lượng giấc ngủ trở nên kém, luôn giật mình tỉnh dậy trong đêm, Úc Dao cũng mỗi đêm tỉnh dậy bồi tiếp nàng. Tô Mặc Ngôn chủ động muốn chia phòng ra ngủ, Úc Dao đương nhiên không đồng ý, mấy tháng nay, cân nặng của Tô Mặc Ngôn thành công đạt tới 3 con số, còn không ngừng tăng lên, mà Úc Dao lại gầy đi không ít. Trời tối người yên, Tô Mặc Ngôn giữa cái bụng, lật qua lật lại vài lần, vừa nghĩ tới thời gian. Dỡ hàng, còn cách 5 tháng, cả người nàng có lẽ sẽ hỏng mất, nàng vốn dĩ ngủ không quy củ, hiện tại mỗi đêm lại ngủ không an ổn. Chỉ sợ tư thế ngủ không đúng, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng. Sao vậy? Úc Dao ngủ cạn, chỉ cần Tô Mặc Ngôn lật thân 2 lần, cô lập tức tỉnh giấc. Tô Mặc Ngôn cũng không nói rõ được tâm tình hiện tại của mình là thế nào. Đại khái là phiền muộn, vì không muốn Úc Dao mệt mỏi, nàng đành phải không tiếp tục vươn mình. Không có gì, chị ngủ đi. Ân, không biết thiếp đi bao lâu, Tô Mặc Ngôn từ trong mộng bừng tỉnh. Đèn đầu giường không tắt. Trong gian phòng phảng phất ánh sáng yếu ớt. Nửa tỉnh nửa mê, Tô Mặc Ngôn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng mơ thấy lúc mình mang thai hơn 9 tháng, Úc Dao lại ở cạnh Liên Y. Liên Y còn nói nàng, bà cô mập mạp biến dạng như vậy, dựa vào cái gì quấn lấy Úc Dao. Tô Mặc Ngôn mất ngủ, nàng nghiêng người sang, nhìn chằm chằm Úc Dao xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ, Úc Dao theo bản năng mở mắt ra. Phát hiện Tô Mặc Ngôn một mặt ủy khuất nhìn mình, có chút méo miệng, Úc Dao đưa tay vu. Ốt mái tóc dài, không ngủ được a, ngữ khí mặc dù mang theo ngái ngủ và mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là ôn nhu quan tâm. Tô Mặc Ngôn biết Úc Dao đã chăm sóc mình ôn nhu đến tận cùng, bản thân mệt mỏi cũng không nửa câu oán hận. Nhưng nàng vẫn không nhịn được nói thầm, em mơ thấy chị và Liên Y ở bên nhau, còn muốn ly hôn với em. Úc Dao nhíu mày bất đắc dĩ. Tiến lên ôm Tô Mặc Ngôn, hôn hôn môi nàng, kiên nhẫn an ủi. Ngốc, đừng suy nghĩ lung tung. Tô Mặc Ngôn còn mang theo tức giận trong giấc mơ, ngữ khí càng thêm ủy khuất. Người yêu cũ của chị còn mắng em là bà cô mập biến dạng. Cũng may chỉ là giấc mơ, Úc Dao th, ở phào, nhẹ nhàng vu, ốt lưng Tô Mặc Ngôn, thanh âm vẫn ôn nhu như nước. Vậy bây giờ chị nên làm gì? Hay là ngày mai chị đi tìm người? Mắng cho cô ta một trận. Úc Tổng cũng biết dỗ người. Tô Mặc Ngôn cười như không cười, không thèm nói đạo lý, nói. Không cho phép chị tìm cô ta. Nếu chị dám đi tìm người, em sẽ... Nói một nửa, Tô Mặc Ngôn dừng lại, nghiêng người sang đưa lưng về phía Úc Dao, híp híp mắt vờ ngủ. Chị giỡn mà, Úc Dao ôm lấy Tô Mặc Ngôn từ sau lưng, nhỏ giọng dỗ nàng. Bảo bối, đừng giận chị. Thanh âm Úc Dao êm dịu, một tiếng. Bảo bối, làm tâm Tô Mặc Ngôn xốp giòn. Trước kết hôn Tô Mặc Ngôn dễ dàng bị thuần hóa, mà kết hôn rồi vẫn là như vậy. Tô Mặc Ngôn còn khó chịu trong lòng, dầu dĩ ném cho Úc Dao mấy chữ. Không thèm để ý đến chị, Úc Dao nhẹ nhàng nắm tay Tô Mặc Ngôn, lòng bàn tay ôm trọn mờ u bàn tay, đặt trên cái bụng tròn trịa, đã hơn 4 tháng, tiểu gia hỏa trong bụng dần có động tĩnh, Tô Mặc Ngôn có thể cảm nhận được. Một nhà ba người bên nhau, cảm giác được tiểu gia hỏa nghịch ngợm trong bụng, Tô Mặc Ngôn cười ấm áp, mới nhận ra mình vì một giấc mong mà hờn dỗi, đối với Bảo Bảo cũng không tốt. Bảo Bảo lại nháo sao? Tô Mặc Ngôn yên lặng cảm thụ. Cười, ân, bé con rất hiếu động. Úc Dao nắm tay Tô Mặc Ngôn từ từ đặt lên ưng ực mình, chậm rãi ghé vào làn tóc, nhẹ nhàng nói. Cực khổ cho vợ của chị rồi. Tô Mặc Ngôn nghe, chậm rãi nghiêng người sang. Tối nay em tha thứ cho chị. Ngủ thôi, Úc Dao cười lại hôn lên môi nàng. Ngày mai chị phải đi làm sớm. Cuộc sống bây giờ của Tô Mặc Ngôn rất đơn giản. Toàn tâm toàn ý dưỡng thai. Mỗi ngày tản bộ, ăn uống. Sau đó là tiết mục theo dõi các kênh chăm trẻ sơ sinh, cuối tuần Úc Dao sẽ bồi tiếp nàng. Còn tiếp tục như vậy, Tô Mặc Ngôn cảm thấy đỉnh đầu sắp mọc cỏ, mỗi khi thấy Bạc An Kỳ cùng Minh Mạn vui chơi phóng túng, nàng chỉ biết ước, thành thành thật thật là một người mẹ chuẩn mực. Úc Dao thường xuyên tận dụng tối đa thời gian tan tầm về nhà sớm nhất, có thể, nhưng có những cuộc xã giao không thể không đi. Công ty thành công ký kết hạng mục mới, vừa khởi động là thời kỳ bận rộn nhất. Cho nên mấy ngày gần đây đều về trễ, cũng hết lần này tới lần khác Tô Mặc Ngôn chờ cô trở về mới đi ngủ. Sao giờ này còn chưa ngủ? Úc Dao vừa về đến nhà, liền thấy mẹ Úc bồi Tô Mặc Ngôn ngồi xem tivi nói chuyện phiếm. Không cần chờ chị, Tô Mặc Ngôn đỡ bụng đứng dậy, nét mặt không vui. Không phải chị nói 9 giờ sẽ về sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Nói xong, Tô Mặc Ngôn muộn thanh muộn khí đi lên lầu. Trong phòng khách. Úc Dao và mẹ Úc bốn mắt nhìn nhau. Mẹ Úc cười cười, giọng điệu người từng trải, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ mang thai tính tình đều như vậy, dỗ dành con bé đi. Ân, con lên phòng trước. Tô Mặc Ngôn vừa mới lên lầu, Úc Dao liền theo sau. Đầu xuân, thời tiết Ninh Thành có chút lạnh. Tô Mặc Ngôn rầu rĩ ngồi trên ban công, thấy Úc Dao tiến đến, không thèm bắt chuyện. Cẩn thận nhiễm lạnh. Úc Dao cầm áo khoác đi đến, muốn phủ thêm áo cho nàng. Chị lại uống rượu, Tô Mặc Ngôn né tránh, kể từ khi mang thai, nàng phá lệ mẫn cảm với cồn. Không uống bao nhiêu, Tô Mặc Ngôn an tĩnh mấy giây, lại biệt khuất hướng Úc Dao trách cứ. Bây giờ chị không muốn thấy em nữa đúng không? Mỗi ngày đều đi sớm về muộn, rõ ràng nói 9 giờ sẽ về. Thật ra hiện tại cũng mới 9 giờ rưỡi, tan làm chị đi mua ít đồ, cho nên mới về trễ. Úc Dao cầm mấy túi đồ ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn, ủ ấm đôi bàn tay hơi lạnh. Lấy cớ, Tô Mặc Ngôn lườm Úc Dao, lại nhìn qua mấy túi đồ. Chị mua gì vậy? Em xem đi. Tô Mặc Ngôn khó chịu xách một cái túi qua, là quần áo trẻ sơ sinh, váy, giày, vớ. Đều là quần áo cho tiểu baby, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm tâm tan chảy. Buổi chiều tan làm đi ngang qua cửa hàng, Úc Dao cảm thấy đáng yêu. Một mạch mua thật nhiều. Tô Mặc Ngôn nhìn cái váy nhỏ trong tay, yêu thích không buông, rốt cuộc khóe miếng dương lên nụ cười, nàng còn nói với Úc Dao. Còn chưa biết là con gái hay con trai, đã vội mua. Con trai hay con gái cũng được, đáng yêu không? Úc Dao cầm một cái túi khác qua. Ân, Tô Mặc Ngôn gật gật đầu, cầm cái váy nhỏ ướm lên bụng mình, cười tươi nhìn qua Úc Dao. Nhỏ như gậy, dâu tây với điểm đồng cũng mặc vừa. Úc Dao kéo vai Tô Mặc Ngôn qua, ôm, qua mấy tháng nữa, có thể gặp Bảo Bảo của chúng ta rồi. Tô Mặc Ngôn dựa trên vai Úc Dao, ngước mắt, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Thật sự đau đến vậy sao? Chị sẽ bên cạnh em. Có câu nói này của Úc Dao, Tô Mặc Ngôn lại cảm thấy an tâm thêm đôi chút. Bây giờ nằm ở trên giường, cũng dễ dàng có thể nhìn thấy bụng, Tô Mặc Ngôn mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được hiện thực. Nàng nghĩ, mang thai sinh con là chuyện, trải qua một lần, đại khái sẽ không muốn có lần hai. Thời điểm Tô Mặc Ngôn dựa trên giường, Úc Dao thích ép tai vào bụng nàng, sau đó khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, bộ dáng này của Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn cảm thấy đặc biệt đáng yêu, còn cười cô. Bác sĩ nói qua một tháng nữa mới rõ ràng, bây giờ chị nghe được sao? Úc Dao cười không đáp, chỉnh đèn đầu giường xuống ánh sáng thấp nhất, màu vàng mờ tối, ấm áp. Tô Mặc Ngôn vừa nằm xuống không lâu, vẫn chưa nhắm mắt lại, Úc Dao nghiêng người qua, dùng lòng bàn tay nâng mặt nàng, chăm chú nhìn, từ từ vuông. Ốt ve thuận xuống cổ, lại mập mờ đi tới đầu vai. Khí tức trở nên hỗn loạn, chị làm gì? Úc Dao vuông, ốt ve, nhịp tim Tô Mặc Ngôn bắt đầu tăng tốc, biết rõ còn làm bộ hỏi. Từ khi mang thai đến giờ, hơn 3 tháng, các nàng nằm chung một giường, chịu đựng nhẫn nhịn, không vượt qua một nụ hôn. Úc Dao không trả lời Tô Mặc Ngôn, ép lên môi nàng hôn tới, không giống như trước đây khắc chế chính mình, có lẽ vì nhịn quá lâu, môi lưỡi vừa chạm vào, liền không nhịn được chủ động hôn đối phương nhiệt liệt. Cũng không hiểu vì sao Tô Mặc Ngôn cảm thấy sau khi mang thai nàng còn nhạy cảm hơn trước, bản thân không tiện hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp với Úc Dao. Úc Dao vu, ốt ve Tô Mặc Ngôn, động tác rất nhẹ, nhưng hôn đến rất sâu. Tô Mặc Ngôn hơi mở mắt, tim đập thình thịch từng trận, th. Ở dốc, Úc Dao men theo cánh môi dưới, khóe miệng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ nàng ra, Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ thấy Úc Dao cười với mình như vậy. Mặc dù sau khi mang thai nàng thường xuyên gây nháo, nhưng tình cảm giữa các nàng lại càng thêm kiên cố. Không đủ, tâm bắt đầu bành trướng. Úc Dao mân mê cánh môi, thầm nghĩ, mấy tháng này, lão bà chắc chắn nhịn đến trong lòng khó chịu a. Sắc khí tràn đầy từng động tác nhỏ, cộng thêm ánh mắt Úc Dao nhìn mình, Tô Mặc Ngôn bị Úc Dao câu lên không nhịn được. Nàng muốn trêu chọc Úc Dao thì cần gom hết vốn liếng, nhưng Úc Dao trêu chọc nàng, chỉ cần hôn nàng mấy lần, Tô Mặc Ngôn liền không chịu nổi, nếu không phải trong bụng có baby, xưa nay Tô Mặc Ngôn chưa. Ngán, cái gì? Môi Úc Dao lần nữa tiến tới, Tô Mặc Ngôn nhắm mắt, nụ hôn nóng ướt, thật sâu quấn lấy, rất nhanh khiến nàng không th. Ở nổi, lúc này, nụ hôn hòa vào tiếng th. Ở dốc, cũng như đổ thêm dầu vào lửa, Úc Dao vừa hôn, vừa bận rộn gỡ nút áo Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn mở mắt ra, theo bản năng giữ tay Úc Dao lại. Từ khi bụng lớn lên, nàng còn chưa từng để Úc Dao nhìn thấy cơ thể của mình. Úc Dao muốn cởi áo ngủ, Tô Mặc Ngôn bỗng khẩn trương. Xấu hổ chết em rồi, chị đừng nhìn. Dừng động tác, Úc Dao thoáng chốc vắng vẻ. Sinh hoạt vừa đủ có lợi cho sự phát triển của bào bào. Nói đến nghiêm túc đứng đắn, tựa như hoàn thành nhiệm vụ, so với trước kia càng không có tư tưởng, Tô Mặc Ngôn nhíu nhíu mày, có chút mất mát, chất vấn Úc Dao. Chỉ vì chuyện này, nàng có thể hiểu được, dáng người hiện tại của nàng, ngay cả chính mình cũng không muốn nhìn thẳng. Không phải, Úc Dao nhắm mắt đưa môi dán vào tai Tô Mặc Ngôn, lòng bàn tay một mực chạy dọc cơ thể. Chị muốn, chưa nói xong nửa câu, đã đủ câu người, nghe thanh âm trầm thấp quen thuộc. Tô Mặc Ngôn phảng phất cảm nhận được xúc động Úc Dao nhẫn nhịn đã lâu. Mấy tháng này Úc Dao luôn quy quy củ củ, Tô Mặc Ngôn từng nghĩ cảm xúc Úc Dao đối với nàng đã dần mờ nhạt, ngay cả dù xê vọng cũng không có, nào ngờ, ngoài lạnh trong nóng quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng, quá biết cách giả bộ. Hai má Tô Mặc Ngôn phát nhiệt, dần đỏ ửng, lúc khí tức Úc Dao quét trên da thịt, chỉ cảm thấy chân tâm nóng lên. Cách chương.